bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 424, cùng Mỹ nữ hẹn hò canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát cửa phòng đẩy tới, báo ca mang theo mười mấy người khí thế hung hăng đi đến mẹ nó ta người cũng dám đánh, ta ngược lại muốn nhìn xem ai lớn gan như vậy nhìn đến báo ca tóc vàng nhất thời tinh thần tỉnh táo từ dưới đất bò dậy. Báo ca cũng là tiểu tử này, hôm nay ta muốn cho hắn biết dám động đến ta huynh đệ là kết cục gì. Báo ca uốn éo thân nhìn về phía Diệp Thần mấy người. Còn lại ba cái đi đi tiểu ca nhìn đến báo ca ánh mắt lạnh như băng tất cả đều run lẩy bẩy. Bất quá báo ca nhìn đến Diệp Thần nhất thời mộng bức. Diệp tiên sinh, tại sao lại là ngài? Báo ca nhanh khóc, hai ngày này làm sao mỗi ngày gặp phải Diệp Thần? Diệp Thần diễu diễu nói, vừa mới cái này tóc vàng nói, người đã đến sẽ giết chết ta. Chấm, đánh rắm, mượn ta 10 cái gan ta cũng không dám a. Báo ca trực tiếp đem tóc vàng xách lên. Đặc biệt Diệp tiên sinh ngươi cũng dám gây muốn chết a, báo ca lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc vàng, trực tiếp vung tay một bạt tai. Lúc này tóc vàng hai bên mặt đều sưng lên, vô cùng phối hợp. Báo ca lạnh hừ một tiếng nói, đem mấy người bọn hắn kéo ra ngoài chân đều đánh gãy. Chỉ chốc lát bên ngoài thì truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Báo ca thân thể run rẩy nhìn lấy Diệp Thần, Diệp tiên sinh, như thế xử lý ngài còn hài lòng không? Diệp Thần tự tốn nói, về sau quản tốt ngươi người cút đi. Báo ca đối với Diệp Thần bái, sau đó mới dẫn người thối lui ra khỏi gian phòng. Trần Vũ ba người đều thấy choáng. Diệp Thần, ngươi biết báo ca, trước kia gặp qua mấy lần, quảng cáo, Diệp Thần ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả báo ca loại này đại lưu manh đều như thế sợ ngươi. Tà không áp chính, khả năng ta người này so sánh chính trực đi. Trần Vũ ba người lúc này cũng minh bạch Diệp Thần thân phận, khẳng định không phải là bọn họ giải đơn giản như vậy. Diệp Thần nói ra, hôm nay không khí cũng không có, như vậy đi hôm nào ta làm chủ mời mọi người ăn tiệc. Được rồi, cảm ơn. Mọi người rời đi, Diệp Thần nhìn đồng hồ, khoảng cách cùng Đường Tiểu Phỉ thời gian ước định còn có một giờ. Bởi vì uống rượu, Diệp Thần đành phải đón xe đi nhà hàng Tây. Lúc này, Phục đại nữ sinh túc xá, Đường Tiểu Phỉ ngay tại chọn y phục, thế nhưng là xuất ra cái nào kiện nàng đều cảm giác không phải rất hài lòng. Nàng có chút hối hận cần phải mua mấy món hàng hiệu y phục hiện tại hẹn hò đều không có vừa người y phục. Ha ha, nhà chúng ta tiểu phỉ cũng biết trang điểm thử y phục thành thật khai báo, là muốn cùng cái nào soái ca cùng đi ra. Đường Tiểu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, không có các ngươi mau giúp ta nhìn xem ta xuyên cái nào thân y phục so sánh xinh đẹp. Nàng bản thân cười nói, nhà chúng ta tiểu phỉ dung mạo xinh đẹp xuyên cái nào thân đều có thể mê đảo một phiếu nam sinh đây. Đường Tiểu Phỉ nghĩ nghĩ tìm một kiện so sánh thanh thuần điểm y phục. Dù sao, lần thứ nhất cùng Diệp Thần ăn cơm, nàng cũng muốn cho Diệp Thần một cái tốt ấn tượng. Nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ vô cùng vui vẻ. Không có thể cùng Diệp Thần cùng nhau ăn cơm, kỳ thật cái này một mực là Đường Tiểu Phỉ tiếc nuối. Vốn cho là không có cơ hội, không nghĩ tới lần nữa gặp phải Diệp Thần, Đường Tiểu Phỉ sao có thể không vui. Nhìn đồng hồ còn có nửa giờ, Đường Tiểu Phỉ lúc này mới hoảng hoảng trương trương rời đi túc xá. Đường Tiểu Phỉ hôm nay lần đầu tiên hóa đồ trang sức trang nhã. Mặc lấy một đầu màu lam nhạt váy đầm, vô cùng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là nàng cảm giác thời gian rất dư giả, không nghĩ tới trên đường vậy mà kẹt xe. Khi nàng đi vào nhà hàng Tây, đã 8:05 phân. Đường Tiểu Phỉ có chút bận tâm, sợ hãi Diệp Thần sẽ tức giận rời đi. Bất quá khi nàng đi vào nhà hàng Tây, lại nhìn đến Diệp Thần đã đến, đang xem điện thoại di động. Nhìn đến Diệp Thần anh tuấn bên mặt, Đường Tiểu Phỉ thở phào một cái. Dù sao lần đầu hẹn hò thì đến muộn, Đường Tiểu Phỉ cũng vô cùng không có ý tứ. Nàng có chút lúng túng đi tới Diệp Thần trước mặt, thật thật xin lỗi, ta đến muộn, cảm giác kia tựa như lên lớp đến trễ học sinh đồng dạng. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ dáng vẻ nhịn cười không được. Kỳ thật Diệp Thần căn bản không có sinh khí, dù sao nữ hài tử đều rất phiền phức. Ra cửa có thể muốn trang điểm còn muốn thử y phục cho nên đến trễ cũng không có cái gì. Trước kia Diệp Thần bạn gái đến muộn vẫn là một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, Đường Tiểu Phỉ thật so với cái kia nữ hài mạnh hơn nhiều lắm. Không có việc gì ta cũng mới vừa đến, đối ngươi muốn uống cái gì cà phê đi. Diệp Thần cười nói, há cho ta đến ly latte liền tốt. Đường Tiểu Phỉ nói, Diệp Thần gọi tới phục vụ viên, bắt đầu chọn món ăn. Rất nhanh thực vật đi lên, đều là một số tiểu điểm điểm còn có bò bít tết cái gì. Đường Tiểu Phỉ ánh mắt lại không có tại đồ ăn phía trên, mà chính là nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. đặc biệt là cặp mắt kia tản ra vũ mị nhìn Diệp Thần tâm lý Tô Tô. Diệp Thần cười nói, đúng rồi, nhiều như vậy mỹ vị ngươi không nhìn nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm cái gì? Đường Tiểu Phỉ nói ra, ta cảm giác ngươi càng ngày càng đẹp trai. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, thật sao, có bạn trai ngươi đẹp trai không? Đường Tiểu Phỉ đỏ mặt nói, ta còn chưa có bạn trai đây. À, vốn là Đường Tiểu Phỉ cũng muốn hỏi Diệp Thần có bạn gái hay không, có điều nàng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Quảng cáo, bởi vì nàng sợ hãi, chính mình vừa mới yêu đương thì thất tình. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hàn huyên tốt nhiều đến trường thời điểm chuyện lý thú vô cùng vui vẻ. Diệp Thần nhìn ăn không sai biệt lắm, thì đứng dậy nói muốn đi nhà cầu. Tuy nhiên Diệp Thần nói là đi nhà vệ sinh, nhưng thật ra là đi tính tiền. Dù sao, Đường Tiểu Phỉ là nữ hài tử, Diệp Thần sao có thể thật để cho nàng tính tiền. Bữa cơm này cũng là hơn 1.000 khối tiền, đối với Diệp Thần không tính là gì, nhưng là đối với còn đang đi học Đường Tiểu Phỉ đã coi như là một khoản tiền lớn. Diệp Thần kết hết sổ sách về sau, liền hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Có thể là vừa vặn đi đến chỗ ngồi trước mặt lại nhìn đến Đường Tiểu Phỉ ngồi đối diện một người nam nhân. Nam nhân mặc lấy một thân hàng hiệu chính tham lam đánh giá Đường Tiểu Phỉ. Đối phương giống như uống nhiều rượu, đối với Đường Tiểu Phỉ nói. Mỹ nữ, nhận thức một chút, ta là Đại Hoa tập đoàn tổng giám đốc Lôi Minh. Một bên nói, một bên đem chính mình xe Ferrari chìa khóa ném lên bàn. Đồng dạng nữ hài nhìn đến chìa khóa xe thể thao khẳng định đã bị mê chặt. Thế nhưng là Đường Tiểu Phỉ lại không có chút nào cảm mạo. Nàng lạnh lùng nói ra, tiên sinh, xin ngài rời đi, ta bằng hữu lập tức liền trở về rồi. Không sao, người bằng hữu nhất định cũng là mỹ nữ đi, lão tử là có tiền, hai cái cũng bao lên, cái này nhà hàng quá cấp thấp, thời gian nhà hàng ngươi đi qua chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Michelin tam tinh nhà hàng, ta mời ngươi ăn tiệc như thế nào? Lôi Minh rất có tự tin, chính mình dài đến rất đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, hắn dùng loại thủ đoạn này không biết câu đáp nhiều thiếu nữ hài. Đi nhà hàng, liền biết chút rượu mạnh, đem nữ hài tử quá chén, sau đó buổi tối liền có thể tiêu dao. Lôi Minh diệt nữ vô số, nhưng nhìn đến Đường Tiểu Phỉ thứ nhất mắt liền bị cái này nhan trị 98 phân mỹ nữ hấp dẫn. Cái này mỹ nữ thế nhưng là so trước khi hắn chơi qua đều phải đẹp thanh thuần. Hắn thậm chí đặt quyết tâm, nhất định muốn đem nữ nhân này cầm xuống. Bất quá Đường Tiểu Phỉ lại lạnh lùng nói ra, tiên sinh mời ngươi tự trọng một số, thật sự nếu không rời đi ta gọi bảo an. Chấm, cách chương.